Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nhìn thấy lại là Lưu Đại Tráng, nhìn thấy chỉ là một tiểu hài nhi M.O.N.G lớn chút xíu. Nàng ta lấy tay áo lau nước mắt, đứng dậy định rời đi. Trong lòng Lưu Đại Tráng có hơi sợ Hứa Phương, luôn cảm thấy dáng vẻ nàng ta hung dữ không dễ chọc. Thấy người muốn đi, hắn ta thậm chí không dám lên tiếng. Hứa Ngật đáp đi từ phía sau lên, nhìn thấy Hứa Phương, nó tức thì hứng thú. Nó hắng giọng, chế giễu nói, dô, lão cô nương đang ở chỗ này khóc sao? Chẳng lẽ lại bị Toàn Bách Xuyên từ chối? Cho nên trong lòng buồn bã sao? Chuyện xảy ra giữa Hứa Phương và Toàn Bách Xuyên ở nhà Hứa Tú Dương cũng không bị người ngoài biết. Nhưng chuyện nàng cứ cách dăm ba hôm lại đến nhà Hứa Tú Dương tìm Toàn Bách Xuyên, lại là cả thôn đều biết. Hứa Phương đang định rời đi, nghe vậy cau mày lại. Vân Mộng Hạ Vũ Hằng ta quay đầu lại, nhìn chằm chằm Hứa Ngật đáp, ngươi có gan nói lại lần nữa. Hứa Ngật đáp vô lại cười, thân thể siêu siêu vẹo vẹo, tay để lên vai của Vương Cầu Đàn. Nhìn kìa, lão cô nương giận rồi, xem không nam nhân làm nàng ta vội rồi. Vương Cầu Đàn cũng cười theo, nó còn không quên dùng tay đụng vào Lưu Đại Tráng một cái rồi nói nhỏ. Đại Tráng, không phải ngươi thích Hứa Liên sao? Nhân cơ hội này, ngươi hỏi Hứa Phương thử xem. Nói không chừng có hy vọng. Trước đó ba người bởi vì chuyện trộm chó xảy ra một chút mâu thuẫn, nhưng sau đó trong lòng Lưu Đại Tráng rất khó chịu, lại mặt dày đi tìm hai người bọn họ, còn tặng nửa sọt khoai lang. Hứa Ngật đáp mới cho hắn ta nhập bọn trở lại. Trong lòng Lưu Đại Tráng động đậy, bước lên vài bước nói, Hứa Phương, Hứa Liên nàng ấy hẳn là chưa có hôn sự đi. Tam muội nhà ta có hôn sự hay không? Liên quan gì đến ngươi? Hứa Phương mắt cao hơn trời, ánh mắt tràn đầy khinh thường mà quét Lưu Đại Tráng từ đầu đến chân. Coi thường quá rõ ràng. Lưu Đại Tráng cảm thấy hai má nóng bừng, không chỗ dung thân mà rụt cổ lại, lập tức muốn bỏ chạy. Hứa Ngật đáp miệng méo sạch, lại cực kỳ không hài lòng. Hứa Phương quét mắt qua ba người, kiêu ngạo hừ một tiếng, quay người bước đi, liếc nhìn người bóng lưng hướng về phía bọn họ. Hứa Ngật đáp nhặt một hòn đá dưới đất, bước lên vài bước rồi ném đi. Hòn đá này ném đi, trực tiếp chảy máu. Hứa Phương kêu thảm thiết một tiếng, dùng tay che đầu, tràn đầy sửng sốt quay đầu nhìn Hứa Ngật đáp, tức giận đến mức muốn mở miệng mắng to. Vương Cẩu Đản nhanh tay lẹ mắt, nhặt một nắm đất nhét vào miệng. Miệng Hứa Phương đầy đất, nàng ta vừa tức giận vừa uất ức đến cùng cực, trước mắt dần dần đỏ hoe. Nàng ta đưa tay lên trước mắt nhìn, mới phát hiện là máu. Nàng ta la thét thất thanh, tức giận đến run người. Hứa Ngật đáp liếc mắt ra hiệu cho Vương Cẩu Đản. Vương Cẩu Đản lập tức hiểu ý, một người nắm lấy cánh tay của Hứa Phương, trực tiếp đè người xuống đất, dùng đầu gối đè lên nách của nàng ta kêu kéo kẹt. Đè chặt, căn bản không phản kháng được chút nào. Hứa Phương tức giận muốn chết, không còn quan tâm đến đất chạy vào bụng, nghiến răng chống cự, các ngươi làm cái gì? Mau buông ta ra. Hứa Ngật đáp hoàn toàn như không nghe thấy lời Hứa Phương nói. Nó quay đầu gào về phía Lưu Đại Tráng, ngươi còn đang ngây ra đó làm gì? Mau lên đi. Lưu Đại Tráng hoàn toàn bị dọa choáng váng. Các ngươi đang làm gì vậy? Mau buông người ra. Buông cái gì mà buông? Hứa Ngật đáp gào to một câu, tiếp tục nói, chẳng lẽ ngươi quên vừa rồi nàng ta nhìn chúng ta bằng ánh mắt gì sao? Là nhìn ngươi bằng ánh mắt gì sao? Nàng ta căn bản là không coi trọng chúng ta. Một kỹ nữ cũng dám đối xử với nam nhân chúng ta như vậy. Hôm nay nhất định phải dạy cho nàng ta một bài học. Hứa Phương mắt mở to, tràn đầy không dám tin tưởng, hoảng sợ và sợ hãi muộn màng, tràn ngập cả lồng ngực. Nàng ta lắc đầu, van xin nhìn về phía Lưu Đại Tráng. Ngàn vạn lần đừng, Lưu Đại Tráng, nếu ngươi dám động vào ta, cả đời này của ngươi đừng hòng cưới muội muội ta. Nhìn đôi mắt đỏ hoe kia, mắt long lanh nước mắt, và miệng đầy đất, cả người bẩn thỉu, ánh mắt quét qua chỗ nhấp nhô chập trùng kia. Lưu Đại Tráng đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc, giống như không khí đột nhiên bị hút đi. Người vẫn luôn nghĩ rất cao ngạo, hóa ra khi dáng khi nhếch nhác lại là như thế này. Hắn ta nghĩ rồi lại nghĩ, chỗ nào đó cảm thấy khác thường. Hắn ta cũng bước chân lên, bước đến trước mặt Hứa Phương, từ từ ngồi xổm xuống. Nhìn dáng vẻ tiểu tử này chủ động như vậy, Hứa Ngật đáp cong môi nhìn về phía Vương Cẩu Đản, cười tà ác. Vương Cẩu Đản cũng cười, hai đồng tử của Hứa Phương đột ngột mở to, khuất nhục tràn ngập trong lòng. Nàng ta liều mạng vùng vẫy, lại liên tiếp bị tát vài cái. Một nén hương sau, Lưu Đại Tráng đứng dậy, đến đây giúp một tay. Hứa Ngật đáp vẫy tay gọi Lưu Đại Tráng. Lưu Đại Tráng sửng sốt, có chút không phản ứng kịp, đứng ngây ra đó làm gì, mau lên đi. Vẻ mặt Hứa Ngật đáp không kiên nhẫn, một tay bận rộn kéo y phục của mình. Lưu Đại Tráng kéo kéo khóe môi, trong lòng cực kỳ phản kháng, nhưng vẫn nghe lời làm theo. Màn đêm buông xuống, Hứa gia cuối thôn cũng sáng lên. Bận rộn cả ngày, người tiền mộc mộc mệt mỏi dữ rồi, ngay cả lúc nấu cơm cũng ngáp tận mấy cái. Thời gian bê món ăn lên bàn, mấy hài tử cũng về rồi. Y phục của Hứa gia thạch phồng lên, chạy vào trong nhìn món ăn trên bàn, vui vẻ nói, tối nay thật phong phú, có trứng xào ớt. Tiền mộc mộc cười, mau đi rửa tay đi, ăn cơm thôi. Mấy hài tử trong nhà và Lý Nha Nhi đều không ăn được cay, mỗi lần ăn đồ cay xong sẽ bị đau bụng tập thể, nhưng đứa nào đứa nấy đều rất thèm ăn. Để thỏa mãn cơn thèm ăn của mỗi đứa, cũng nghĩ cho sức khỏe của bọn chúng, nàng sẽ kiểm soát các món ăn khi nấu, thỉnh thoảng cũng sẽ thỏa mãn theo chút mong muốn nhỏ của bọn chúng. Chỉ là rất ít khi nấu là được. Hứa Gia Thạch lấy bao gạo nhỏ ra khỏi y phục, đặt lên bàn. Nương, Gia Gia nãi nãi không nhận, bảo con mang về. Tiền mộc mộc bất lực thở dài, con cất vào kho đi. Vâng, Hứa Gia Thạch ngoan ngoãn trả lời, xách bao gạo nhỏ vào căn phòng nhỏ phía sau gian chính. Nương, Gia Gia nãi nãi không có lương thực ăn sao? Hứa Gia Lăng khẽ vẩy vẩy bàn tay dính nước, ngồi xuống bàn hỏi. Ừ, nhưng bọn họ không chịu nhận, mai ta tự mình mang qua, nếu đói bụng đói bị bệnh tật gì đó thì không hay. Tiền mộc mộc vừa nói vừa múc cơm. Gia Gia nãi nãi tiết kiệm, trước mắt chắc vẫn còn một ít lương thực ăn, chỉ là không nhiều mà thôi, nhưng hẳn là không đến nỗi đói bụng. Hứa Gia Lăng nói rõ ràng, không chịu nhận lương thực, hơn nửa là nghĩ đến nhà ta nhiều người, cho nên không muốn nhận. Ngày mai cho dù người đi sợ là cũng không đưa được, nhưng nếu bị người trong thôn nhìn thấy, đến lúc đó sợ là gây ra càng nhiều rắc rối hơn. Vẫn nên tránh một chút rồi nói sau. Thằng bé lại nói. Tiền mộc mộc nghĩ một lát, gật đầu nói, cũng đúng, vậy nghe theo lời của Tiểu Lăng. Tiểu Thạch đã chạy một chuyến, nếu ngày mai lại đi, bị người có tâm nhìn thấy, vậy chắc chắn sẽ không tránh khỏi xảy ra rắc rối. Cách chương.